Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 đồng học, người không cần quá cao lãnh 21, chương 22 đồng học, người không cần quá cao lãnh 21. Bạc Phong xuất hiện lại rời đi, lời nói chưa nói vài câu, nhưng là lại. Lập tức ở Nam Nhiễm trong ban nhấc lên gió lốc, đương Nam Đồng cơm nước xong cùng hảo tỷ muội trở về. Thời điểm Mơ Siêu liền lập tức bị bên cạnh đồng học cấp kéo lại, vẻ mặt hâm mộ ghen ghét Nam Đồng. Người muội muội cũng thật lợi hại a, Nam Đồng nghĩ đến chính mình muội muội khảo 8 phần kia. Trường mất mặt bài thi, nàng vỗ về chơi đùa một chút tóc đĩnh đĩnh ngực nàng lúc này đây chỉ là phát. Huy thất thường, tiếp theo trong mắt cao hứng thần sắc vừa mới nảy lên tới. Đã bị người bên cạnh cấp đánh gãy, đồng học giáp liền này còn phát huy thất thường. Có thể dựa vào Bạc Phong học trưởng trong lòng ngực ngủ người ta còn là lần đầu thấy, này nếu là không thất thường có phải hay không liền ngủ Bạc Phong học trưởng trên giường đi. Thành âm căm giận, đồng học ất chính là, nàng không phải thích trình giáo thảo sao? Còn cấp trình giáo thảo đưa thơ tình, đảo mắt liền đem Bạc Phong học trưởng cấp thông đồng, Bạc Phong. Học trưởng đó là người nào? Người xem cái nào không có mắt dám hướng hắn trên người thấu. Nam Đồng, người nói người muội muội phát huy thất thường. Người nhưng thật ra cho ta cũng tới một cái a, Nam Nhiễm cùng Bạc Phong vừa mới kia hình ảnh. Trong nháy mắt liền bậc lửa các nữ hài tử ghen ghét tâm ơ siêu liên quan châm chọc mỉa mai đối với. Nam Đồng cũng có chỉ trích mà Nam Đồng sau khi nghe xong đồng học miêu tả lúc sau, nàng nỗ lực duy. Chỉ mặt ngoài ý cười, gắt gao nắm lấy tay, hảo nửa ngày, rốt cuộc không nhịn xuống, hướng tới mặt sau. Cùng Nam Nhiễm đi qua, đi đến mặt sau thời điểm. Nam Nhiễm đang ngủ, này trong ban 99% đều ở nghị luận nàng, bất quá tựa hồ. Vị này đồng chí cũng không có đã chịu một tia quấy nhiễu, Nam Đồng cầm lấy một quyển sách. Ra sức liền đập vào trên bàn, Nam Nhiễm. Bất đồng với bình thường nói chuyện thời điểm ôn nhu, âm điệu lập tức liền cao, có chút bén nhọn, Nam. Nhiễm mở to mắt, đứng dậy, nâng lên mí mắt, trong mắt tối tăm mắt thường có thể thấy được, đi theo. Nàng duỗi tay, lôi kéo Nam Đồng cổ áo liền đem người cấp túm ra phòng học cửa sau, phanh, phòng học môn đóng lại, Nam. Nhiễm ngồi ở chỗ đó, chính ngọ thái dương thoáng di động, nàng vị trí thượng rốt cuộc có một mảnh có. Thể che đậy bóng ma, nàng đong đưa cổ, dựa vào trên vách tường hoàn hồn, một phút đồng hồ sau, Nam Đồng. Đầy mặt đỏ bừng từ phòng học cửa chính chạy vào, hai mắt phiếm hồng. Nan kham muốn rơi lệ, nàng nắm chặt tay, sau đó về tới chính mình trên chỗ ngồi, vốn dĩ ríu rít ở đàng. Kia nhỏ giọng nghị luận làm thấp đi Nam Nhiễm người, nói chuyện thanh âm lập tức liền nhỏ, lại ngôn. Ngữ hai câu, liền ngồi tới rồi chính mình trên chỗ ngồi, thực mau. Buổi chiều đệ nhất tiết khoa tan học Nam Đồng lại lần nữa xuất hiện tới rồi Nam Nhiễm trước mặt tựa. Hồ! Cảm xúc đã khôi phục hảo. Nàng cười mở miệng tiểu nhiễm. Phía trước ta làm ngươi đưa tin. Có hay không cho ta đưa đến. Tiểu Hắc Long bí thư lập tức thượng tuyến ký chủ. Ngài phía trước đáp ứng đem kia phong hồng nhà thư tình cấp Trình Văn Hoắc đưa đi. Nam Đồng sẽ thỉnh ngươi ăn cơm mơ siêu rốt cuộc. Thỉnh ăn cơm mấy chữ này đem Nam Nhiễm đồng học thành công trấn an ở, mở miệng, hắn mấy ban. Nam Đồng cười càng vui vẻ cao nhị sáu ban, màu hồng phấn phong thư hiện giờ đã siêu siêu vẹo. Vẹo, Nam Nhiễm từ trên bàn cầm lấy liền hướng cao nhị sáu ban đi đến, ở đi ra phòng học xuống thang. Lâu thời điểm mơ siêu vừa vặn đụng tới một thiếu niên nghênh diện đi tới, thiếu niên mang theo ánh mặt. Trời tươi cười, màu đen độc đáo khuyên tai, còn có quanh thân tản mát ra cái loại này lười biếng, tiểu Hắc Long ký chủ. Hắn chính là Trình Văn Hoắc. Nam Nhiễm nhìn hắn áo. Có điểm ấn tượng, nàng ngày đầu tiên tới đi học thời điểm. Ở cửa trường nhìn đến phát ra quang mang cái kia Nam Mơ Siêu bất quá, nghĩ tới chính mình kia. Viên tự mang hạ nhiệt độ hiệu quả dạ Minh Châu, ân, vẫn là cái kia hảo, lạp lạp lạp lạp lạp, không có. Tấu chương xong, hết chương.